Thời gian cùng anh triền miên. Chương 99, em nhớ em bị người ta đẩy. Góc truyện audio.com. Lục Dục Thần rời khỏi. Vừa vặn cho cô thời gian suy ngẫm. Cô vừa tỉnh lại, trong đầu rất rối loạn. Thậm chí xém quên mất nguyên nhân làm mình vô bệnh viện. Muốn nhớ lại, thì bị anh bá đạo hôn. Hôn đến thất điên bát đảo. May mắn, lúc cô suy nghĩ ra, anh đã trở về, lần này, trong tay còn cầm thức ăn. Lục Dục Thần, em nhớ chuyện trước khi hôn mê rồi. Em bị người ta đẩy. Là, xém chút cô đã thốt ra. Thời khắc mấu chốt liền dừng lại. Chuyện này liên quan đến Trác Nhã Dung. Nhất thời đường tâm là không biết phải làm sao. Không nói hay nói, Lục Dục Thần đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ của cô. Nhẹ giọng an ủi, anh biết ai làm, yên tâm, chuyện này anh sẽ xử lý. Sẽ không để em chịu ủy khuất. Anh, thật sự xử lý, không phải cô không tin anh. Chỉ là, chuyện này liên quan đến người thân của anh. Tuy cô bị Tống Tú Lan đẩy xuống lầu, nhưng bây giờ cơ thể cũng không xảy ra chuyện gì. Lục Dục Thần thật sự vì cô, một người ngoài mà xử lý người thân của mình sao? Sao, em không tin anh, anh nhướng mi, đôi mắt thâm thúy mang theo chút ánh sáng lạnh, theo bản năng đường tâm lắc lắc đầu, có chết cô cũng không dám nhận suy nghĩ không tin của mình. Lục Dục Thần không giận mà còn cười, vốn vì lời cô nói mà nổi giận, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ ngu ngốc của cô thì lại mềm lòng. Được rồi, cô còn đang tĩnh dưỡng cơ thể, không nên khi dễ cô, không tiếp tục đề tài này nữa. Lục Dục Thần lấy cháo ra, đổ vào chén, đói bụng chưa, lúc nắp đựng cháo mở ra, đường tâm lạc đã nhìn chằm chằm vào nó, thấy anh bưng chén nhỏ tới, cô gấp gáp ngồi dậy, kết quả, người mềm nhũn không chút sức lực, ngã xuống, ngốc, gấp cái gì, Lục Dục Thần bỏ bát cháo lên bàn, đi đến ôm cả người của cô, đặt cô nằm chỉnh tề trên giường, chỉnh điều khiển của giường. Tới lúc thích hợp mới dừng lại, xoay người cầm bát cháo lên. Lần này, đường tâm lạc rất thản nhiên đưa tay muốn lấy, nhưng Lục Dục Thần vẫn không đưa cho cô. Anh ngồi gần mép giường, cầm cái muỗng lật qua lật lại trong chén cháo nóng, còn tỉ mỉ thổi thổi, xong mới nói với cô. Nào, há miệng, đường tâm lạc có chút đỏ mặt, cô không nghĩ tới, Lục Dục Thần lại đút cô ăn, thấy muỗng đang đưa tới. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng, nhưng đôi mắt chuyển động không ngừng, không dám quan sát anh, tim cô không tự chủ đập nhanh, đường tâm lạc chợt phát hiện, hình như bản thân, đã, có chút động tâm với Lục Dục Thần, ăn cháo anh đút, so với ban đầu, càng ăn càng ngon, cuối cùng, cô cũng ăn xong, Lục Dục Thần nhìn cô ăn xong, cái miệng nhỏ kia còn dính chút cháo, bỗng nhiên anh thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngon không? Anh hỏi, giọng khàn khàn, ngon, đường tâm lạc không nghi ngờ gật đầu. Cô không nghe ra âm thanh khàn khàn của anh, chỉ cười ngây ngô đáp lại. Mà một giây sau, Lục Dục Thần đã nghiêng người, cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mê người của cô. Anh khẽ hôn, không dám dùng quá sức, tránh va chạm mạnh, chờ ăn xong đậu hũ. Anh liền tĩnh bơ dọn đồ ăn, xong mới nói. Xác thực ăn ngon hơn bình thường. Đường tâm lạc đang ăn trái cây. Sau khi nghe câu nói của anh, kết quả, xém chút bị nghẹn, cách chương.